Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 189, chương 189, chơi vỡ. Tưởng tượng loại kia nên đau thấu tim gan cảm giác cũng chưa từng xuất hiện. Không có cảnh tượng kỳ dị hiện lên trong trời đất, càng không có đồ ngổn ngang từ trong thân thể chảy ra. Nói chung, không một chút nào huyền huyễn. Làm sức mạnh tử vong từ tay trái bị phóng thích, điên cuồng ở hắn thân thể bên trong khuếch tán thời điểm. Diệp Thiên Hồ cũng có điều là hơi có chút mạch máu nở cảm giác. Lại như là, không nghiêm trọng lắm cao huyết áp, Diệp Thiên Hồ lại một lần nữa xác nhận, sức mạnh tử vong cũng sẽ không làm thương tổn hắn. Hơn nữa thân cận sự tồn tại của hắn. Thế nhưng... Tuy rằng sức mạnh tử vong ở trong cơ thể hắn, thế nhưng sức mạnh tử vong cho hắn mà nói vẫn như cũ là ngoại vật. Không thể hấp thu cái kia một loại, vì lẽ đó sức mạnh tử vong chỉ là ở hắn thân thể bên trong vô ý thức lưu động. Hơn nữa, nếu như lúc trước chỉ là tay trái của hắn có thể bị cho rằng vũ khí đến dùng. Hiện tại tình huống như thế, sức mạnh tử vong đã trải rộng toàn thân. Hắn mỗi một tấc da rẻ hiện tại cũng đã nhiễm phải chí mạng sức mạnh tử vong. Bất kỳ sinh vật có sinh mạng, chỉ cần cùng hắn nhẹ nhàng xúc chạm thử, đều sẽ là một tai nạn. Diệp Thiên Hồ nhẹ nhàng cau mày. Tình huống như thế không phải là hắn muốn. Trải rộng toàn thân lực lượng tinh thần bắt đầu có ý thức địa truy đuổi trong thân thể sức mạnh tử vong. Nhưng mà, rất hiển nhiên. Sức mạnh tử vong tuy rằng thân cận Diệp Thiên Hồ, thế nhưng rất không thích lần thứ hai cảm giác bị trói buộc. Sau một hồi lâu, dù là hiện tại Diệp Thiên Hồ lực lượng tinh thần mạnh mẽ, thế nhưng mà lực lượng tinh thần tại thân thể bên trong cẩn thận như vậy, cẩn thận truy đuổi. Sức mạnh tử vong mang đến to lớn tiêu hao vẫn như cũ để đầu óc của hắn hơi có chút hoảng hốt cảm giác. Có điều hắn rõ ràng chính mình cực hạn, trình độ như thế này gánh nặng còn sẽ không ảnh hưởng hắn đối với lực lượng tinh thần khống chế. Khống chế sức mạnh tử vong cũng không phải mục đích, chỉ là thủ đoạn, Diệp Thiên Hồ cuối cùng muốn làm chính là hấp thu tử vong chi. Cũng khiến cho trở thành một loại chính mình có thể tùy ý sử dụng sức mạnh, lại như là lực lượng tinh thần như thế thu thả như thường. Cho tới là tinh thần mức độ hấp thu, vẫn là thân thể mức độ hấp thu, Diệp Thiên Hồ hiện tại cũng chỉ là vuốt tảng đá qua sông. Chỉ có thể nói, trước tiên thử xem lại nói, hiện tại, Diệp Thiên Hồ chính là ở thử nghiệm, có thể làm cho lực lượng tinh thần hấp thu những này sức mạnh tử vong. Hoặc là, đồng hóa, quá trình rất không thuận lợi. Lực lượng tinh thần cùng sức mạnh tử vong coi như là xem ra đã giao hòa vào nhau. Đan dệt ở Diệp Thiên Hồ thân thể bên trong lưu động. Thế nhưng, sức mạnh tử vong cùng lực lượng tinh thần trong lúc đó vẫn như cũ có rõ ràng ngăn. Căn bản không nhìn ra dung hợp dấu hiệu. Ngược lại là, Diệp Thiên Hồ lực lượng tinh thần ở truy đuổi sức mạnh tử vong thời điểm. Bị tiêu hao càng ngày càng nhiều. Cái này hiện tượng rất nguy. Lần thứ hai thử nghiệm một phen sau khi Diệp Thiên Hồ đơn giản không cưỡng cầu nữa hai bên dung hợp, mà là để lực lượng tinh thần trở thành một loại dẫn dắt tính chất sức mạnh. Dẫn dắt nguyên bản chỉ là lung tung lưu động hoặc là nói tung bay sức mạnh tử vong, để nó dọc theo Diệp Thiên Hồ dòng máu lưu động phương hướng. Ở hắn thân thể bên trong có quy luật lưu động. Đồng thời, Diệp Thiên Hồ cũng ở điều chỉnh thân thể trạng thái, nỗ lực để chính mình thân thể đi hấp thu những này sức mạnh tử vong. Điều này hiển nhiên so với dùng lực lượng tinh thần đi hấp thu muốn càng đơn giản. Sức mạnh tử vong cũng không chống cự phương thức này. Hơi thêm điều chỉnh sau khi lượng lớn sức mạnh tử vong dọc theo huyết dịch lưu động phương hướng đang lưu động. Từ toàn thân tụ hợp vào trái tim. Sau đó lại theo huyết dịch tuần hoàn tiến vào toàn thân. Trong quá trình này, Diệp Thiên Hồ kinh hỉ phát hiện, Một phần sức mạnh tử vong dĩ nhiên ở tự phát địa hướng về nào đó một phương hướng tiêu tán. Mà cái hướng kia, Diệp Thiên Hồ không rõ ràng vị trí cụ thể, nhưng hắn nhưng hầu như là theo bản năng liền rõ ràng. Nơi đó, chính là máu của thần linh. Ý thức được tình huống như thế, Diệp Thiên Hồ lập tức phân tán ra một phần lực lượng tinh thần đặt ở máu của thần linh vị trí. Hoặc là nói, đại khái vị trí, rất cảm giác kỳ quái. Rõ ràng máu của thần linh ngay ở chính mình thân thể bên trong. Thế nhưng, rồi lại như là phân biệt nằm ở thời gian không gian khác nhau giống như vậy. Diệp Thiên Hồ có thể cảm giác được tồn tại. Thế nhưng chung quy là không thể biết máu của thần linh đến cùng ở nơi nào. Mà hiện tại, làm sức mạnh tử vong dọc theo Diệp Thiên Hồ dòng máu có quy luật tuần hoàn một trận sau khi lại phát hiện Diệp Thiên Hồ trong thân thể sức mạnh tử vong. Diệp Thiên Hồ lập tức để một phần lực lượng tinh thần thả ở nơi đó. Đồng thời, phân ra một phần rất nhỏ lực lượng tinh thần, xen lẫn trong những tử vong đó lực lượng trong lúc đó đi thử đồ tiến vào nơi đó. Sau đó, này một phần phi thường ít ỏi lực lượng tinh thần chạm được máu của thần linh bên ngoài tầng kia. Màng mỏng, sức mạnh tử vong tiến vào màng mỏng bên trong máu của thần linh. Thế nhưng, lực lượng tinh thần lại bị ngăn cản ở bên ngoài. Không có cứng rắn nỗ lực phá tan tầng này màng mỏng, mà là để càng ngày càng nhiều lực lượng tinh thần bao vây lấy máu của thần linh. Sau đó, hết sức công phu bình thường chậm rãi tìm kiếm hòa vào. Màng mỏng cũng chưa hề hoàn toàn chống cự lực lượng tinh thần. Chỉ là muốn thông qua nó, vô cùng khó khăn mà thôi. Dù sao, bất kể là máu của thần linh, vẫn là máu của thần linh bên ngoài tầng này màng mỏng, kỳ thực cũng đã là thuộc về một phần của thân thể hắn. Sức mạnh tử vong vẫn như cũ tiết kiệm bình thường ở tiến vào máu của thần linh bên trong. Cứ việc vẫn còn đang máu của thần linh ở ngoài cùng tầng kia màng mỏng làm đấu tranh. Thế nhưng, hắn lại có thể cảm giác được máu của thần linh bên trong, loại kia mịt mờ sức mạnh tựa hồ chính đang thức tỉnh. Dường như, một hạt giống sắp nảy sinh, Diệp Thiên Hồ bỗng nhiên ý thức được một chuyện. Sức mạnh tử vong xác thực chính là một hạt giống, một viên sức mạnh hạt giống. Thế nhưng, đơn thuần một hạt giống là không thể trưởng thành. Nó còn cần thích hợp hoàn cảnh để hoàn thành tất cả những thứ này. Diệp Thiên Hồ thân thể đảm nhiệm hạt giống bản thân cùng hạt giống cần thiết cầu thổ nhưỡng hai loại nhân vật. Thế nhưng, hắn nhưng không thể là hạt giống cung cấp có thể nảy mầm chất dinh dưỡng cùng lượng nước. Mà sức mạnh tử vong, hiện tại liền đóng vai đã từng hoặc thiếu loại kia nhân vật. Sức mạnh tử vong chính đang quy nguyên, chính đang trở thành hạt giống nảy mầm chất dinh dưỡng. Trong đầu suy tư, tinh thần lực lượng nhưng không có đình chỉ công tác, vẫn còn đang nỗ lực thông qua tầng kia màng mỏng, đi tới gần cái kia máu của thần linh. Bởi vì vào đúng lúc này, hắn bỗng nhiên rõ ràng, máu của thần linh nảy sinh cần thiết hết thảy đều đã sung túc. Tiếp đó, liền chỉ cần dùng lực lượng tinh thần đi đưa nó tỉnh lại. Sau đó, đã thẩm thấu vào màng mỏng lực lượng tinh thần bỗng nhiên dùng sức. Trong nháy mắt phá tan cuối cùng một tầng cản trở, tiếp xúc được cấp độ kia đợi bị tỉnh lại máu của thần linh. Phảng phất nghe được pha lê phá nát âm thanh, tuy rằng cái kia cũng không tồn tại, máu của thần linh ở ngoài tầng kia màng mỏng bỗng nhiên xuất hiện vô số vết rách. Đón lấy, vỡ vụn thành vô số mảnh vỡ, cũng ở một khắc tiếp theo trừ khử trong vô hình. Đã ngủ đông quá lâu máu của thần linh, ở tiếp xúc được lực lượng tinh thần một sát na kia. Ầm ầm má nát, dường như một viên bom, ở Diệp Thiên Hồ thân thể bên trong đột nhiên bạo phát. Sức mạnh to lớn điên cuồng trùng tiếp theo Diệp Thiên Hồ. Bất kể là thân thể vẫn là tinh thần, cũng hoặc là cấp độ càng sâu linh hồn, đều ở chịu đựng này không cách nào chống đỡ xung kích. Nhưng vào lúc này, vẫn trầm mặc, Lilith bỗng nhiên truyền ra âm thanh. Ở Diệp Thiên Hồ trong ý thức, loại kia vô cùng phẫn nộ rõ ràng. Ngươi đều đã làm gì? Ngươi đến cùng đều làm cái gì? Nhưng mà, đón lấy, Lilith âm thanh nhưng trở nên máy móc, đã biến thành loại kia không có bất luận cảm tình gì sắc thái ngữ điệu. Mà bị máu của thần linh xung kích ngắn ngủi mất đi ý thức Diệp Thiên Hồ nhưng vừa vặn nghe được một câu nói này, máu của thần linh bắt đầu chân chính dung hợp, sức mạnh không trọn vẹn, tạm thời không cách nào hoàn mỹ khống chế, mặc dù là tinh thần vẫn như cũ có chút hoảng hốt. Thế nhưng, khi nghe đến âm thanh này chớp mắt, Diệp Thiên Hồ vẫn là lập tức liền ý thức được cái này chủ nhân của thanh âm. Ở Tomb Raider thế giới thời điểm hắn từng nghe từng tới âm thanh này. Lúc đó âm thanh này đã từng cảnh cáo Diệp Thiên Hồ cẩn thận Lilith, mà âm thanh này tự xưng là hệ thống. Thế nhưng, Diệp Thiên Hồ nhưng không có biểu hiện ra bất kỳ một hồi. Vẫn như thường ngày giống như vậy. Hỏi, Lilith, ta thân thể còn có máu của thần linh, hiện tại là trạng thái gì? Máu của thần linh đã bị kích hoạt, đã chân chính địa hòa vào ngươi thân thể. Ngươi làm rất chính xác. Thế nhưng, thời cơ không đúng, máu của thần linh vốn là hai loại sức mạnh lẫn nhau ngăn được. Thế nhưng, hiện tại nó nhưng chỉ hấp thu sức mạnh tử vong, sẽ không đối với ngươi sản sinh nguy hiểm. Thế nhưng, trong thời gian ngắn, ngươi không cách nào tự do khống chế sức mạnh của nó. Lilith hoặc là hệ thống nghiêm túc nói rằng. Diệp Thiên Hồ mở mắt ra, hắn tựa hồ rõ ràng cái kia không cách nào tự do khống chế là có ý gì. Nguyên bản sức mạnh tử vong đã hoàn toàn bị máu của thần linh hấp thu, thế nhưng hiện tại chỉ có sức mạnh tử vong, máu của thần linh nhưng ở vô ý thức hướng ngoại giới tiêu tán sức mạnh tử vong, hay là này sức mạnh tử vong rất ít. Thế nhưng, tiêu tán phạm vi nhưng có thể lớn vô cùng, nếu như không hơn nữa khống chế. Tiếp đó, sẽ là một trường giết chóc. Diệp Thiên Hồ có chút đau đầu xoa xoa cái trán. Tựa hồ, thật giống, hắn có chút chơi vỡ à. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.